Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Từ Sán Sán, Quế Hòa quyết định nói thật, bây giờ nói cái gì cũng còn sớm, nhưng mặc kệ gặp chuyện gì, phu thê chúng ta sẽ hòa nhau đối mặt lại nói. Ta đã phái Phó Quế dẫn người đi Huyền Châu đón nhạc phụ nhạc mẫu và Nghi Xuân rồi. Từ Sán Sán nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phó Dư Sâm, tay không tự chủ được giơ lên vuốt ve. Ngũ quan của Phó Dư Sâm thật đẹp mắt, nhưng mà nếu nàng không sinh, nàng phải hòa nữ nhân khác chia sẻ nam nhân xinh đẹp này. Nhìn thấy mắt Từ Sán Sán không ngừng trào ra nước mắt, Phó Dư Sâm đầu tiên im lặng, hắn làm một ít chuyện kỳ thật không muốn để Từ Sán Sán biết. Nhưng nhìn thấy Từ Sán Sán khóc, lòng Phó Dư Sâm vừa kéo đau. Hắn rút khăn lụa dưới gối ra lau nước mắt Từ Sán Sán, thấp giọng nói. Ta sai Phó Tùng mang bốn nha đầu từ biệt trang thành đông, lặng lẽ đưa đến chỗ phụ thân ta. Từ Sán Sán, Phó Dư Sâm nằm xuống bên cạnh nàng, nói tiếp. Vài nha đầu kia nếu sinh nam hài, ta cho người nuôi dưỡng, nếu chúng ta thật sự không thể sinh, thuận tiện ghi tạc danh nghĩa của ta. Mũi Từ Sán Sán ê ẩm, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Vậy chàng không sợ mình không có hậu sao? Phó Dư Sâm đẩy người lên nhìn vào mắt nàng. Ta sợ, cho nên nàng mau mau dưỡng thân thể cho thật tốt, nhanh chút sinh con trai cho ta. Chấm, Từ Sán Sán đem mặt vùi vào lòng Phó Dư Sâm. Ừ, một tiếng, Phó Dư Sâm ôm Từ Sán Sán, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng Từ Sán Sán, trấn an nàng. Đêm đã khuya, mấy cái bàn đầu giường có vài cây nến hoa mai, thắp cả giường sáng trưng. Trên mặt Phó Dư Sâm không có biểu tình, dưới ánh nến đôi mắt tạo nên hình dáng tuyệt đẹp cho đôi mắt phượng giống như trời cao tinh tế phác họa. Ngày mai hắn phải đánh mấy trận ác liệt, chỉ có thể thắng, không thể thua. Buổi sáng Phó Dư Sâm rửa mặt xong đi ra từ phòng tắm, trên đầu đội lạn ngân quan, trên người mặc áo dài cổ tròn thâm lam, đai lưng hắc ngọc buộc quanh vòng eo tinh tế, mang giày bạch lăng tất màu đen, so với ngày thường càng tuấn tú thêm mấy phần phong lưu. Hắn đi đến bên giường, cúi người nhìn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán còn chưa rửa mặt thấy Phó Dư Sâm nhìn nàng, vội vàng che mặt lại không cho hắn xem. Phó Dư Sâm thấy nàng ngượng ngùng như thế, dù đầy bụng tâm sự cũng khẽ cười. Chu Nhan và Bích Vân đứng ở ngoài giường, thấy công tử và thiếu phu nhân ân ái như thế, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán che mặt trong lòng lại trìu mến, lại thích đơn giản ngồi bên giường, lấy tay mở tay Từ Sán Sán, đem mặt mình dán lên trên. Mặt Từ Sán Sán ấm áp mềm mại, mặt Phó Dư Sâm mát mẻ mà ướt át, hòa cọ sát một chỗ, đặc biệt kiều diễm tình điệu. Bích Vân và Chu Nhan biết cơ sớm lánh ra ngoài. Từ Sán Sán và hắn vấn vương thật lâu, thấy Phó Dư Sâm không dứt lấy tay đẩy mà tắn ra. Chàng đi nhanh đi, đại nương chút nữa sẽ đến thăm thiếp, chàng ở đây bà ấy không tiện vào. Phó Dư Sâm hôn lên mũi nàng một cái, thế này mới đứng dậy rời đi. Phó Vân Chương ngồi yên trước cửa sổ cây từ đàn trong thư phòng, nhìn cây cối xanh tươi tốt ngoài cửa, trong đầu một mảnh trống rỗng. Bất quá chỉ qua một đêm, ông đã suy sụp già đi, trong một đêm tóc bạc trắng, mắt thâm quầng. Phó Vân Chương biết con dâu Từ thị có thai đối với toàn bộ Phó thị hoàng tộc mang ý nghĩa gì. Nếu là nam tử, đại biểu Phó thị có hậu, ý nghĩa đế quốc yên ổn. Tam cô nương có sai, nhưng nàng lại không đáng chết thảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mình giết nữ nhi mình, Phó Vân Chương làm phụ thân, ông không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ. Phó Đại Lương sợ quốc công gia có chuyện ngoài ý muốn, một đêm này vẫn canh giữ bên ngoài. Rất xa thấy vài gã sai vặt vây quanh Phó Dư Sâm đến đây, hắn vội vàng thấp giọng dặn gã sai vặt mở cửa thư phòng ra, bản thân chạy đến nghênh đón, hành lễ ngẩng đầu trông mong nhìn Phó Dư Sâm, nói. Công tử, ngài nhanh đi khuyên nhủ quốc công gia đi, ngài ấy chưa ăn uống gì, một đêm không chợp mắt rồi. Phó Dư Sâm rũ mắt nói, người đứng ngoài canh gác đi, đừng cho ai vào. Phó Đại Lương đáp, vâng, xua tay ý bảo bọn gã sai vặt ra ngoài. Phó Dư Sâm vào thư phòng, tùy tay đóng cửa lại. Nhìn thấy phụ thân qua một đêm đã già đi ngồi ở trước cửa sổ, trong lòng Phó Dư Sâm cũng có chút khổ sở. Nhưng mà cho dù khổ sở, hắn cũng không hối hận khi giết Phó Cúc Anh. Cho dù xảy ra lại, gian kế của Phó Cúc Anh không thành công, hắn cũng sẽ giết chết nàng một lần, để ngăn chặn tất cả các khả năng có thể xảy ra. Phó Dư Sâm trầm mặc trong chốc lát nói, phụ thân ta đưa đến vài nha đầu kia ngài đã gặp chưa? Ngài sớm một chút thu phòng sinh nhi tử ghi vào danh nghĩa của ta. Chấm, đây là lời khi có người chết nên nói sao? Phó Vân Chương đứng dậy trừng mắt Phó Dư Sâm, môi run run. Hơn nữa chết chính là tỷ tỷ của ngươi. Phó Dư Sâm cười lạnh một tiếng, bị thương là thê tử của ta, mất đi là hài tử của ta. Chấm, Phó Vân Chương suy sụp ngồi xuống, một lúc sau mới nói. Nghe nói đầu thai mà xà ai gì sau này không sinh con được, nếu không ngươi nạp mấy phòng thiếp thất đi. Nếu sinh con cũng sẽ ghi vào danh nghĩa của Từ Thị. Ông coi như đã hiểu, A Sâm thật sự điên cuồng mà mê luyến Từ Thị, vì Từ Thị hắn cái gì cũng dám làm, thay vì đối nghịch với Từ Thị và A Sâm, không bằng nâng Từ Thị lên cao cao, đợi nàng sắc suy yêu bớt lại cho A Sâm cưới người khác. Ta không nạp, Phó Dư Sâm nhìn Phó Vân Chương, nhẹ giọng nói. Mắt Phó Vân Chương tối sầm. Ông biết tính của Phó Dư Sâm. Nếu Phó Dư Sâm đã nói như vậy thì thật sự sẽ không nạp thiếp. Đi đến cửa thư phòng, Phó Dư Sâm quay đầu lại nhìn phụ thân mình. Phụ thân, nếu ai gây hại cho Từ Thị ta sẽ giết 6 tỷ tỷ còn lại. Hắn dắt khóe miệng cười lạnh, nhẹ nhàng nói. Phụ thân, người biết đấy, ta nói được thì làm được. Dứt lời, hắn xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Màn trong thiên điện của Sùng Chính Điện buông xuống, trong lư đồng khói lượn lờ bay, mùi thanh trúc tràn ngập trong cung điện. Vĩnh An Đế ngồi sau án thư, trước mắt trừ bỏ giấy tuyết lãng và bút ngọc linh, còn đặt một bát thuốc bốc khói. Phó Dư Sâm đứng bên cạnh án thư, chậm rãi nghiên mực. Vĩnh An Đế đã biết chuyện Từ Thị sảy thai, trong lòng ông mờ mịt có chút hoảng, không có sa sút cho dù thế nào cũng không dễ chịu. Thật lâu sau, Vĩnh An Đế mới nói, nếu không, chậm tìm cho ngươi một phòng quý thiếp. A Sâm có thể làm Từ Thị mang thai, vậy có thể làm cho nữ nhân khác mang thai. Phó Dư Sâm cũng không ngẩng đầu lên, tốc độ đều đều nghiên mực. Không cần, Vĩnh An Đế ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi thích Từ Thị đến như vậy sao? Phó Dư Sâm nhìn ông ta. Chẳng lẽ Hoàng Bá Phụ không thích tiên hậu đã về cõi tiên sao? Vĩnh An Đế, mẹ đẻ của Cố Thái Tử Lương Thị là tiên hậu của ông, cũng là nữ nhân ông yêu nhất. Sau lại cho dù vì muốn lung lay Thư Thị nắm quân quyền, giúp đỡ Thư Thị làm hậu, nhưng ông chưa bao giờ quên bộ dáng tiên hậu. 10 năm sống chết cách xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông và Lương Thị đã xa cách nhau 10 năm rồi. Thật lâu sau, Vĩnh An Đế cúi đầu dùng ống tay áo lau khóe mắt. Để Từ Thị dưỡng bệnh cho tốt, dưỡng thân thể tốt nhanh nhanh sinh con, tốt nhất có luôn nam tử. Lại nói, chấm gần đây răng lung lay, mặt trắng bệch thường thường hoa mắt choáng mặt thái y cũng nói chỉ sợ không còn bao lâu chấm muốn sống nhìn Phó Thị có hậu. Phó Dư Sâm thế này mới thả lỏng ra, liếc mắt nhìn Vĩnh An Đế thương tâm, chậm rãi nói. Phó phu nhân tuổi cao sức yếu, 6 vị đích tỷ thật sự là hiếu thuận. Vĩnh An Đế nghe vậy giật mình một cái, mặc dù quốc công phủ cô nương bị A Sâm làm thịt một người, nhưng còn 6 người như hổ rình mồi. Ông suy tư một chút nhân tiện nói. Người có ý chỉ đại ý vì, vương phủ đã xây xong, vì sao chậm chạp không chuyển vào. Tuy rằng A Sâm trở thành thân vương chỉ mới 2 ngày, nhưng ông nguyện ý thêm 2 chữ. Chậm chạp, vào trong thánh chỉ ai có thể làm gì ông? Khuôn mặt tuấn tú của Phó Dư Sâm hơi bớt muộn, nâng bút chấm chút mực rồi nâng cao cổ tay viết. Hôm nay từ Hàn Thị thử nhóm nha hoàn và các ma ma chúc thanh viện một lần, lại phát hiện các nha hoàn chưa từng hầu hạ qua sản phụ, 4 chủ sự ma ma cũng cả đời chưa gả, chưa từng sinh đẻ qua. Cuối cùng bà cảm thấy mình nên ở lại chăm sóc Từ Sán Sán. Từ Đình Hòa đi vào thăm hỏi Từ Sán Sán, muốn nói lại thôi nhiều lần, từ Hàn Thị đoán trượng phu muốn lấy đao đâm vào tim Từ Sán Sán nên tìm lý do giục ông ta ra ngoài. Nghi bằng đưa Thôi Thị hồi phủ tĩnh dưỡng, Nghi Liên cũng cần phải trở về, người hộ tống xe ngựa của nàng hồi phủ thừa tướng đi. Sau khi Từ Đình Hòa rời khỏi, Từ Hàn Thị thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, định tìm cơ hội khuyên trượng phu một lần nữa. Bà ngồi bên giường, bưng một chén nước mì trứng gà đốt cho Từ Sán Sán. Sán Sán, tuy ngươi sảy thai, nhưng ở cữ đúng cách tuân theo quy cách ở cữ. Tỷ như chén nước mì trứng gà này, chính là ở cữ nên uống. Từ Sán Sán cười, ở quê nhà Uyển Châu không gọi nước mì mà gọi là mì viên trứng gà trống. Ngược lại, Từ Hàn Thị thấy tâm tình Từ Sán Sán rất tốt cũng cười. Đại bá ngươi đến bây giờ còn không sửa được, mở miệng chính là. Bảo phòng bếp làm cho ta một mì viên trứng gà trống. Từ Sán Sán cúi đầu nở nụ cười. Nàng trước kia thật sự không nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày thân mật với đại nương như vậy. Mặc kệ Từ Hàn Thị là thật tâm hay giả ý, nàng cũng nhận phần tâm ý này. Từ Nghi Liên bước vào chào tạm biệt với Từ Sán Sán. Nàng nhìn Từ Sán Sán, trong lòng có vài phần đồng tình, lời nói ra cũng xuôi tai rất nhiều. Nhị tỷ tỷ chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, chúng ta cùng đi đại tướng quốc tự thắp hương. Từ Sán Sán gật đầu cười nói, ta sai người đặt mấy tấm gấm tứ xuyên ở trên xe muội, vạn mong không cần từ chối. Từ Nghi Liên vội cảm tạ còn nói vài câu ấm lòng, mới tạm biệt mẫu thân và Từ Sán Sán rời đi. Thấy Từ Sán Sán đăm chiêu, Từ Hàn Thị nhân tiện nói. cô gia tam muội muội ngươi là con thiếp mã thừa tướng, mẹ chồng chính thất cai nghiệt, mẹ chồng thứ được sủng ái, chị em dâu thi nhau thắng thua về nhà mẹ đẻ, nàng cũng không dễ chịu. Nhưng mà ta cho nàng một sân, ngay tại phía đông phủ chúng ta không xa, chờ mã phu nhân phân đều cho con vợ kế, nàng có thể tự tại một ít. Lại thở dài nói, ai, chỉ sợ mẹ chồng thứ của nàng cũng đi theo. Từ Sán Sán vội an ủi bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần mã thừa tướng còn trên đời, thiếp thất của ông ta sao lại chuyển theo con được chứ? Từ Hàn Thị gật đầu, cảm thấy Từ Sán Sán nói có lý. Rất nhanh bà đã đốt xong một chén nước mì trứng gà. Nhìn Chu Nhan đỡ Từ Sán Sán ngủ, Từ Hàn Thị thế này mới đi ra ngoài. Từ Sán Sán nằm trên giường, sau một lúc lâu mới mở miệng. Chu Nhan, ta nhớ mẫu thân ta. Trong lòng Chu Nhan khó chịu, liền ngồi xuống chân đạp, cười an ủi Từ Sán Sán. Thiếu phu nhân, ngài không phải còn có ta, còn có Bích Vân sao? Từ Sán Sán ừ một tiếng, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Phó Dư Sâm từ trong cung trở về, tắm rửa sạch sẽ mới đến giúp Từ Sán Sán. Hắn và Từ Sán Sán nằm xuống, nói chuyện với Từ Sán Sán. Trên bàn đầu giường đặt một bình bích từ mỹ nhân, bên trong cắm một bó hoa hồng lớn, tản ra mùi thơm nồng nặc. Từ Sán Sán năn nỉ Phó Dư Sâm, Phó Dư Sâm, đưa đóa hoa hồng xanh nhạt trong bình cho thiếp đi. Phó Dư Sâm nghe vậy đứng dậy chọn một đóa hoa hồng màu xanh nhạt cắt đứt nhánh rồi đưa cho Từ Sán Sán. Sau khi hắn đỡ Từ Sán Sán ngồi dậy cười cầu xin hắn nói. Phó Dư Sâm, cài đóa hoa này lên tóc chàng đi. Phó Dư Sâm im lặng nhìn bông hoa hồng có màu sắc khác biệt này, sau đó nói. Tóc ta đã xõa ra rồi. Từ Sán Sán giảo hoạt cười. Vậy cài ở lỗ tai là được. Phó Dư Sâm không đành lòng cự tuyệt nàng, thở dài một hơi mặc cho Từ Sán Sán đùa nghịch. Từ Sán Sán đoan trang Phó Dư Sâm, da thịt Phó Dư Sâm trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tóc dài đen mềm mại xõa xuống, nếu cài đóa hoa này lên, nhất định rất giống một đại mỹ nhân. Nàng đưa tay vén tóc dài của Phó Dư Sâm ra sau tai bên trái, sau đó dùng kẹp tóc cào đóa hoa này lên. Mặc dù mặt Phó Dư Sâm không chút thay đổi, nhưng vẫn là một đại mỹ nhân anh khí bức. Từ Sán Sán nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào, cười đến nỗi làm mặt Phó Dư Sâm dần dần đỏ. Hắn lấy đóa hoa xuống đưa đến trước mặt cho Từ Sán Sán xem. Sán Sán, hoa này có màu xanh. Từ Sán Sán đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười ha hả. Phó Dư Sâm liếc xéo nàng, chờ nàng cười xong. Ai biết Từ Sán Sán cười đến nỗi bụng đau xốc hông, ai u thét lên. Phó Dư Sâm đành phải đỡ nàng nằm xuống, tự mình nhẹ nhàng xoa bụng nàng. Bụng Từ Sán Sán trắng nõn mềm mại, vuốt vuốt Phó Dư Sâm liền nổi lên phản ứng. Vì xua đuổi dục niệm, Phó Dư Sâm vừa xoa vừa đọc ngâm thơ cổ. Thật lâu sau, rốt cuộc phu đờ chui vào chăn mà ngủ. Phó Dư Sâm thấp giọng nói. Sán Sán, chờ thân thể nàng khôi phục chúng ta chuyển đến Hàn Viên đi. Từ Sán Sán, thật sao, ừ thật tốt, mặt Từ Sán Sán vùi vào lòng Phó Dư Sâm, không tiếng động rơi lệ. Quốc công phủ hùng vĩ hoa lệ gây cho nàng thương tâm vô tận, chuyển đến Hàn Viên thật sự làm nàng rất vui vẻ. Ngày hôm đó, Từ Hàn Thị đang nhìn tiểu nha hoàn phơi chăn đệm của Từ Sán Sán, thị tỳ của bà là Tần Ma Ma đến đây, nhỏ giọng nói. Phu nhân, lão gia đón hai nữ nhân vào phủ chúng ta. Chấm, cách chương.